Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới là mình có chút nhớ nhung niệm Thái tử Phi đấy thân thể. Ngẫm lại nàng tại trong đảo quan ở được nhất định rất buồn bực. Bởi vậy giả truyền Chu Hoàng hậu ý chỉ, triệu nàng vào cung giao hoan giải buồn. Mà Thái tử Phi hơn phân nửa là hiểu sai ý, ngày hôm qua tiếp chỉ, tưởng rằng Chu Hoàng hậu tìm nàng trị tội. Bởi vậy hôm nay sớm mà tiến cung, quỳ gối Chu Hoàng hậu trước cửa thỉnh tội. Hiện tại lúc này thời điểm, chỉ sợ Chu Hoàng hậu còn chưa rời giường. Từ khi nàng bình định phản loạn về sau, liền lấy cớ thân thể không khỏe, mỗi tháng vào chiều thời gian giảm bớt vì 15 ngày. Sự vụ ngày thường đều giao cho Lý Tiểu Dân xử lý. Như vậy, nàng thì có một nửa thời gian có thể ngủ nướng, dùng đền bù ban đêm cùng Trung thư lệnh đại nhân thương thảo quốc sự mang đến đấy toàn thân mỏi mệt. Mà đêm qua, Lý Tiểu Dân lại theo La Y Y báo lại, Chu Hoàng hậu phê duyệt tấu chương thẳng đến đêm khuya, hiện tại hơn phân nửa là không đứng dậy nổi. Gặp Thái tử Phi dọa thành cái dạng này, Lý Tiểu Dân đầy cõi lòng đồng tình mà đi qua, ngồi xổm bên cạnh của nàng, vuốt ve tóc của nàng an ủi, tốt rồi, không phải sợ, có chuyện gì làm sai, sửa đổi là được rồi, thật sự không được, ta còn có thể thay ngươi cầu tình a. Bởi vì là quỳ phục trên mặt đất, làm cho nàng đấy yểu điệu dáng người, ở bên trong, sau lồi đấy mông đẹp có chút đáng chú ý, Lý Tiểu Dân đấy tay kia, nhịn không được liền đưa tới, vuốt ve hương nhuyễn đấy mông ngọc, dùng sức ngắt vài thanh, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là hoàng gia tôn quý nhất đấy vương phi, kế tiếp nhiệm đấy hoàng hậu, xúc cảm tựu là tốt. Thái tử Phi kinh hoàng ngẩng đầu đến, chứng kiến là hắn, vừa thẹn vừa xấu hổ, thò tay phụ giúp bộ ngực của hắn, run giọng khóc ròng nói, ngươi còn nói, đều là ngươi làm sự kiện kia, lại để cho mẫu hậu hiện tại muốn giáng tội, ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Tiểu Dân thở dài lấy, thò tay đến nàng khẽ buông lỏng đấy trong dây lưng, trong áo lưới, trực tiếp vuốt ve mềm nhẵn mờ. Lý Tiểu Dân trang nghiêm mà thò tay mở ra Chu Hoàng hậu cửa phòng ngủ, bước chân vào bên trong, đón lấy, hắn liền đem môn tiện tay đóng lại, đem Thái tử Phi đấy đầy ngập tưởng niệm cùng quan tâm, đều nhốt tại bên ngoài. Trong phòng ngủ đấy trên mặt giường lớn, lại là một bức giai nhân xuân ngái ngủ. Cái kia tuyệt sắc mỹ mạo đấy giai nhân, đang đắp áo ngủ bằng gấm nằm ở trên giường, đang ngủ say lấy. Một chỉ bạch ngó sen giống như đấy cánh tay rơi vào áo ngủ bằng gấm bên ngoài. Bên trên còn mang theo mấy cái vòng vàng ngọc, trên ngọc dung một mảnh yên ổn, kiều diễm bên môi đỏ mọng, còn mang theo vẻ mỉm cười, tựa hồ tại làm lấy cái gì mộng đẹp. Cái này mỹ nhân, thoạt nhìn như thế kiều thung, tuyệt sắc xinh đẹp phảng phất một người tuổi còn trẻ đấy nữ tử, giống như hết lần này tới lần khác lại dẫn cực kỳ thành thục khêu gợi nữ tính sức quyến rũ, lại để cho Lý Tiểu Dân thấy tức giận trong lòng. Chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng cầm nàng đặt ở áo ngủ bằng gấm bên ngoài đấy cánh tay ngọc. Hoàng hậu nương nương đấy cánh tay, tuyết trắng kiều nổ, lộ ra trên cổ tay hào quang lập lòe đấy vòng tay, càng lộ ra mê người. Lý Tiểu Dân cẩn thận đem cánh tay của nàng đặt ở trong chăn, miễn cho nàng cảm lạnh. Kế tiếp, hắn lại duỗi thân tay đến trong chăn lặng lẽ vuốt ve, cảm giác Chu Hoàng hậu ngọc thể mềm mại bóng loáng. Giống như cái gì cũng không có xuyên, đeo, không khỏi âm thầm mừng rỡ mỉm cười, lén lút xốc lên phía dưới cái chăn, lộ ra đùi ngọc, miễn cho Chu Hoàng hậu nhiệt gặp. Thon dài cao ngất đấy cặp đùi đẹp, theo trong chăn thò ra, rất tròn tuyết trắng, tuyệt không một phần thịt thừa, nhìn về phía trên tràn đầy ưu nhã đấy mỹ cảm. Lý Tiểu Dân đấy tay, chậm rãi xoa đi. Tại mềm mại bóng loáng đấy trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve niết làm cho một mực sờ đến hình cầu đấy chỗ đầu gối, lại hướng xuống vuốt ve bóng loáng như ngọc đấy bắp chân. Chu Hoàng hậu đấy chân ngọc, nhìn về phía trên đường cong ưu mỹ, tản ra nhàn nhạt đấy sáng bóng. Lý Tiểu Dân nắm óng ánh tuyết trắng đấy chân nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn xem cái này đối thoại ngọc đáng yêu đấy chân nhỏ, hồn bay lên trời. Nhịn không được đem hoàng hậu chân ngọc đặt ở chính mình trên mặt, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Chu hoàng hậu trong lúc ngủ mơ cảm giác được một hồi ngứa, khẽ cười một tiếng, đùi ngọc tùy ý mà thoáng giãy giụa. Giãy giụa Lý Tiểu Dân đấy tay, trở mình, tiếp tục mộng đẹp của nàng. Lý Tiểu Dân ngẩng đầu nhìn nàng còn chưa tỉnh, âm thầm cười, tựa đầu tiến vào trong chăn, bộ mặt ma sát lấy Chu Hoàng hậu đấy tuyết trắng đùi, sờ mặt trắng nõn, biểu hiện cái vị này quý mỹ nhân đấy làn da như thế chuyện tốt, đầu lưỡi cũng không nhàn rỗi, tại thon dài trên chân đẹp khẽ hôn liếm mút, chiếm đã đủ rồi tiện nghi. Chu Hoàng hậu trong mê ngủ, không biết ngoại sự, mặc kệ gây nên. Lý Tiểu Dân ôm nàng đấy tuyết đồn, cặp mông trắng bóc lật người đến, tách ra một đôi đùi ngọc, đem nàng bày thành thường dùng đấy giao hoan tư thế. Tại mê man đấy Chu Hoàng hậu trên mặt ngọc thể khẽ liếm sau nửa ngày, bên đùi đấy gợi cảm khu vực càng là sẽ không bỏ qua. Thò tay vừa sờ, phát giác Chu Hoàng hậu đã bị mình trêu đùa phượng dịch tràn ra, giọt xương đọng ở ngọc môn bên ngoài. Biết rõ đã đến thời điểm, liền đứng lên, ôm lấy Chu Hoàng hậu như hoa thân thể mềm mại. Hạ thể cùng Chu Hoàng hậu thân mật mà tiếp xúc lấy, chậm rãi tiến vào đến nàng tôn quý khêu gợi thân thể mềm mại ở trong. Mới vào thời điểm, đúng là vẫn còn có vài phần tối nghĩa chặt khít. Lý Tiểu Dân cùng mê man đấy Chu Hoàng hậu cũng không khỏi rên rỉ một tiếng. Cảm giác hai người đấy kết hợp là như thế chặt chẽ, cơ hồ khiến Lý Tiểu Dân cầm giữ không được. Tại chỗ cướp cò, hắn hít sâu một hơi, bình ức tâm thần, sau một lúc lâu cảm giác đã chẳng phải hưng phấn xúc động, mới bắt đầu rất động phần eo, cùng trong lúc ngủ mơ đấy Chu Hoàng hậu giao hoan. Đang ở trong mộng, Chu Hoàng hậu mới mơ tới chính mình đuổi theo Tiểu Dân tử, rốt cục đuổi theo hắn, đưa hắn đè xuống đất dục đi Chu công chi lễ. Bỗng nhiên liền cảm giác được cái này một hồi khó tả đấy sướng mỹ đánh úp lại. Không khỏi mở ra môi son, thấp giọng yêu kiều, hai chân kẹp chặt Lý Tiểu Dân đấy phần eo, đang ở trong mộng đã ở cùng Lý Tiểu Dân tùy ý mây mưa, tầm hoan tác nhà. Lý Tiểu Dân được nàng đấy đáp lại khiến cho hào hứng ngẩng cao, đắt đỏ, đem một đôi thon dài cặp đùi đẹp gác ở trên vai, là song công kích thậm tệ lên. Cái này một đôi cặp đùi đẹp so với hắn đấy chân còn muốn dài hơn nhiều. Lý Tiểu Dân gác ở trên vai, lại chưa phát giác ra không khỏe, chỉ vì đã sớm làm được chín, ngược lại dùng tay trắng trợn vuốt ve bóng loáng đấy đùi cùng tuyết trắng mông trắng, thuận tay ăn lấy đậu hũ. Tại mãnh liệt đấy khoái cảm dưới sự kích thích, Chu Hoàng hậu du du tỉnh lại, trợn mắt chứng kiến Lý Tiểu Dân đang trên người mình ra sức khổ làm, nhất thời phân không rõ cảnh trong mơ hay là sự thật, mở ra môi anh đào, kiều thung mà nói: Tiểu Dân tử, ngươi đang làm gì đó? Lý Tiểu Dân một bên tại trong cơ thể nàng rất nhanh ra vào lấy, một bên cao hứng bừng bừng theo sát nàng chào hỏi. Hoàng hậu nương nương, chào buổi sáng nè. Ta không có làm cái gì, tự là đang làm ngươi a. Chu Hoàng hậu trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, đùi ngọc kẹp chặt phần cổ của hắn, sau nửa ngày mới hiểu được hắn đang nói cái gì, không khỏi đại xấu hổ, giãy giụa thân thể. Đem áo ngủ bằng gấm kéo lên, phủ lên ngọc nhan. Lý Tiểu Dân mỉm cười, ra sức làm lớn, khiến cho Chu Hoàng hậu thở gấp liên tục. Ngọc thể lửa nóng, rốt cuộc bất chấp rụt rè, thò tay ôm lấy Lý Tiểu Dân, mở ra môi anh đào, nhiệt tình mà đưa lên môi thơm. Hai người chăm chú mà ăn nằm với nhau lấy, lời lẽ kịch liệt dây dưa, trao đổi lấy trong miệng đấy nư ớt bọt. Lý Tiểu Dân phần eo cũng đang dùng ủng hộ động, hai người cao thấp chỗ đấy thân thể, đều tại thân mật mà kịch liệt tiếp xúc. Chu Hoàng hậu đang ở trong mộng đã cùng Tiểu Dân tử vân vũ hồi lâu, tỉnh lại lại chịu đựng phen này khiêu khích, không thể kìm được, ngửa cổ phát ra một tiếng phượng ngâm, dùng sức xoay người đem Lý Tiểu Dân đè ở phía dưới, giống như đang trong mộng đồng dạng, cưới trên người của hắn, mãnh liệt làm lấy hắn. Lý Tiểu Dân đã làm một hồi, cũng hơi có chút mỏi mệt, thừa cơ ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường, tích xúc tinh lực, chuẩn bị một lần hành động đem Chu Hoàng hậu đầy ý chí chiến đấu vỡ tung. Đương nhiên, còn muốn tiện thể lên bên ngoài vị kia mỹ mạo kiêu ngạo đầy thái tử phi. Xem tại Chu Hoàng hậu tuyết trắng khêu gợi phượng thể dạng chân ở trên người của hắn, cúi đầu nhìn xem vị này so với chính mình tiểu còn hơn một nửa đấy anh tuấn thiếu niên. Nghĩ đến nữ nhi của mình đều so với hắn đại, hôm nay cũng tại chính mình dưới háng hầu hạ, một cổ thỏa mãn đấy khoái cảm, không khỏi xông lên đầu. Thon dài cặp đùi đẹp khuất tại Lý Tiểu Dân đấy bên cạnh thân, kẹp chặt phần eo của hắn, đường cong là lướt đáy trên phượng thể hạ nhún, dùng sức mà hung ác làm lấy Lý Tiểu Dân. Chu Hoàng hậu một đôi ngọc trưởng đặt tại Lý Tiểu Dân khuôn mặt hai bên, thở gấp thở phì phò, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, cúi đầu nhìn xem hắn đấy tuấn tú dung nhan, một cổ tùy ý gian dâm mị thiếu niên đấy hưng phấn cảm giác, làm cho nàng đấy động tác càng thêm kịch liệt, mang cho Lý Tiểu Dân đấy kích thích cũng càng mạnh mẽ đến cực điểm. Hai người kịch liệt giao hợp, thẳng đến Chu Hoàng hậu mệt mỏi thở gấp tức tức mà bổ nhào tại Lý Tiểu Dân trên lồng ngực, do nàng chủ đạo đấy trận này giao hoan mới cáo đình chỉ. Lý Tiểu Dân lại không chịu buông qua nàng, một tay cầm chặt kề sát tại chính mình trước ngực đấy mỹ nhũ, một tay ôm mông đẹp, hạ thể nhún, từ phía dưới tiến công lấy Chu Hoàng hậu đấy phượng thể. Chu Hoàng hậu lúc này đã là mỏi mệt không chịu nổi, vô lực mà ngăn cản hắn đấy tiến công, cảm giác hắn thật sâu xâm nhập trong cơ thể mình, lại chỉ có thể ghé vào hắn trên ngực yêu kiều, rốt cuộc vô lực giãy giụa. Giao hoan một hồi, Lý Tiểu Dân đem Chu Hoàng hậu lật người đến, làm cho nàng quỳ phục tại trên giường phượng, từ phía sau xâm nhập ngọc thể của nàng. Chu Hoàng hậu giọng dịu dàng hư phát, mị nhãn như tơ, tuyết trắng yểu điệu đấy gợi cảm thân thể mềm mại nằm ở trên giường, cảm giác từ phía sau xâm nhập chính mình đấy thiếu niên như thế dũng mãnh đáng yêu, không khỏi thò tay hướng sau, trợ giúp hắn càng kịch liệt mà tiến vào phượng thể của mình. Kịch liệt đấy ma sát lại để cho Chu Hoàng hậu hạ thể lửa nóng, trong miệng cũng nhịn không được nữa phát ra trận trận âm thanh rên rỉ yêu kiều. Lý Tiểu Dân cũng không ngăn cản nàng, ngược lại động tác càng tăng lên liệt. Sau đó đắc ý thưởng thức Hoàng hậu nương nương phát ra đấy động lòng người dễ nghe đấy yêu kiều thanh âm. Hai người kịch liệt giao hợp, dùng tới các loại tư thế, khiến cho Chu Hoàng hậu âm thanh rên rỉ không ngớt lời, thanh âm kiều mị, rung động lòng người. Nếu không có Lý Tiểu Dân từ lúc trong phòng thiết hạ thanh âm đấy cấm chế, chỉ sợ đã truyền đến ngoài phòng, lại để cho Thái tử Phi nghe qua. Lý Tiểu Dân cũng muốn khởi bên ngoài còn có một kiêu ngạo mỹ nữ quỳ trên mặt đất, cùng đợi chính mình đấy gọi đến. Thế nhưng mà nàng lại không thể tưởng được, chính mình đã đến Chu Hoàng hậu trong phòng, nhưng lại cùng nàng tại làm loại sự tình này. Chính mình cùng nàng một trong phòng một tại ngoài phòng, một cái chờ đợi lo lắng, một cái tùy ý tầm hoan, trong đó khổ vui cười, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nghĩ đến Thái tử Phi ở bên ngoài chờ đợi mình cùng Chu Hoàng hậu giao hoan hoàn tất, mặc dù biết nàng nghe không được, Lý Tiểu Dân hay là trong nội tâm hưng phấn, ôm lấy Chu Hoàng hậu liền xuống giường, làm cho nàng nằm ở trên thảm đỏ lớn, chính mình nhưng từ phía sau xâm nhập lấy nàng, thôi động tuyết trắng cặp mông đầy đặn, làm cho nàng về phía trước mặt bò đi. Dùng như vậy cảm thấy thẹn đấy tư thế trên mặt đất giao hợp, Chu Hoàng hậu mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, thấp giọng năn nỉ lấy hắn không nếu như vậy đùa bỡn chính mình, tuy nhiên lại ngăn cản không nổi hắn thôi động mông eo đấy lực lượng. Hạ thể truyền đến đấy trùng kích lực đạo cũng làm cho nàng không tự chủ được mà về phía trước di động, được hắn đưa đẩy va đập vào về phía trước bò đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, hai đời hoàng hậu, hai đi thẳng tới trước cửa phòng, Lý Tiểu Dân đứng tại trên mặt thảm, một bên cùng Chu Hoàng hậu kịch liệt giao hợp, đột nhiên thò tay kéo ra môn. Chu Hoàng hậu tứ chi chạm đất, đang đứng ở giao hoan đấy trong mê loạn, bỗng nhiên cảm giác được một hồi gió lạnh theo ngoài cửa thổi tới, kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, lập tức toàn thân lạnh buốt, ở ngoài cửa quỳ gối trước mặt mình đấy, chẳng phải đúng là mình đấy con dâu. Lúc này, Thái tử Phi bái nằm ở ngoài cửa, chờ đợi lo lắng, không dám ngẩng đầu, mà trong phòng càng là một tiếng đều không có truyền tới, làm cho nàng càng thêm kinh hồn táng đảm, không biết Lý Tiểu Dân trong phòng nhận lấy Chu Hoàng hậu thế nào đấy tra tấn. Thế nhưng mà sự thật là, hiện tại gặp tra tấn đấy nhưng lại mẫu nghi thiên hạ, tôn vinh đến cực điểm đấy Chu Hoàng hậu. Nàng hoảng sợ mà nhìn xem bên ngoài phục bái đấy hoa y mỹ nữ, sợ nàng ngẩng đầu lên, cắn chặt răng, một tiếng âm thanh rên rỉ cũng không dám lại phát ra. Thế nhưng mà Lý Tiểu Dân tại sau lưng lại vẫn còn mãnh liệt mà đụng chạm lấy nàng đấy tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, ba ba đấy thanh âm hỗn tạp lấy dâm thủy đầy tiếng nước. Thái tử Phi như thế nào lại nghe không được.